Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chúc thiên hạ hữu tình người đều. Mắt thấy Sở Phong muốn đi, Sở Tích Tuyết cái này thật đúng là gấp. Nàng liền vội vàng tiến lên ôm chặt lấy Sở Phong cánh tay. Một bên dậm chân một bên tức giận chừng lấy Sở Phong. Thối Sở Phong, ngươi dám, ngươi nếu là thật đi, về sau cũng đừng trở về. Sở Tích Tuyết kinh lịch một người ngủ khủng bố ban đêm. Thật vất vả gặp Sở Phong trở về, lại làm sao thật chịu thả hắn đi đây. Miệng phía trên nói như vậy lấy, hai tay lại ôm thật chặt Sở Phong cánh tay không thả. Đây chính là chính tông miệng phía trên nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Ha ha, mở cái trò đùa mà thôi. Nhìn đem ngươi dọa đến tương đương, Sở Phong cười cười, xoa xoa muội muội đầu, nói ra, đi thôi, còn tại cửa ra vào ở lại làm gì? Về nhà đi. Thối Sở Phong, lại gạt ta. Muội muội hung hăng lúc này mới ý thức được mình bị đùa nghịch. Tay nhỏ tại Sở Phong bên hông bóp. Oa, ngươi làm gì? Mưu sát thân phu. A phi, mưu sát anh ruột a. Thực Sở Phong không có chút nào đau. Hắn nhưng là ác ma chi thân, nhưng mặt ngoài nhất định phải đựng cái bộ dáng. Bằng không nha đầu này làm sao hả giận. Hừ, tương đương cả đêm không trở về nhà. Hại ta một người lo lắng hãi hùng. Chính là muốn bóp chết ngươi. Muội muội thẳng thắn hai tay cùng sử dụng. Trái một chút phải một chút cầm bốc lên Sở Phong. Có điều rất nhanh nàng thì nắm bất động, bưng bít lấy bằng phẳng bụng dưới, đáng thương bĩu môi nói, Sở Phong, ta cái bụng đều muốn đói dẹp, đến bây giờ không có ăn cơm chiều đây, ngươi nhanh điểm đi thiêu á, thiêu cái cọng lông a, ta hôm nay lại không mua thức ăn. Sở Phong nhất thời im lặng, muốn mở miệng nói, đã dạng này, vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Ca dẫn ngươi đi ăn nước pháp tiệc. Thật à? A, ta đi thay quần áo. Muội muội trong mắt to nhất thời phóng ra vui sướng quang mang, liền dép lê đều không để ý tới xuyên, trực tiếp chỉ riêng trắng như tuyết bàn chân chạy lên trên lầu đi. Sở Phong lắc đầu buồn cười nói thầm một tiếng, nha đầu này thật đúng là đơn thuần không muốn, một bữa cơm thì có thể làm cho nàng nguôi giận. Xem ra ta cái này ăn hàng muội muội vẫn là rất tốt hầu hạ mà. Nữ nhân thay quần áo cách ăn mặc tốc độ là công nhận chậm. Hẹn hò thời điểm cơ bản không có một tiếng đồng hồ ra không môn. Thế nhưng là hiển nhiên Sở Tích Tuyết nha đầu kia không phải loại này nữ nhân. Bởi vì nàng căn bản cũng không cách ăn mặc. Đi thôi Sở Phong, chúng ta ra ngoài ăn đi. Sở Tích Tuyết đổi một thân màu xanh lam ngắn tay, hạ thân là một kiện bách điệp màu đen váy ngắn, cao gầy dáng người phía dưới lộ ra hai đầu thon dài trắng như tuyết hoàn mỹ đùi ngọc. Sáng loáng có chút đâm mắt người, nàng chạy chậm tới kéo lại Sở Phong tay liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng là Sở Phong lại cau mày một cái, nhìn chằm chằm nàng hạ thân nhìn, "Uy, đại sắc lang, ngươi nhìn cái gì a?" Cảm thấy được Sở Phong dị dạng ánh mắt, muội muội tâm lý mừng khấp khởi, nhưng là mặt ngoài lập tức sợ hãi cùng Sở Phong kéo dài khoảng cách. Dùng một bộ nhìn bại hoại ánh mắt nhìn hắn, "Sở Tích Tuyết, ngươi biến?" Sở Phong ánh mắt có chút không đúng, mở miệng nói, "Ngươi trước kia từ trước tới giờ không mặc váy ngắn, hiện tại đây là có chuyện gì?" Nói là ai làm hư nhà ta muội muội? A, Sở Tích Tuyết nháy mắt mấy cái, tức giận nói, "Thối Sở Phong, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Người ta mới không có trở nên xấu có được hay không? Ngươi nhìn, người ta đầu này váy ngắn vừa mới mua đến, lúc này mới là lần đầu tiên xuyên đâu." Sở Phong cúi đầu quét mắt một vòng, xác thực rất mới, lần đầu tiên mặc cũng không được. Ở nhà mặc một chút là được, đi ra ngoài mặc cái này nhưng là nguy hiểm, đến thời điểm vạn nhất gặp phải cái gì sắc lang quái thúc thúc để mắt tới ngươi muốn chiếm tiện nghi của ngươi làm sao bây giờ? Cho nên nhanh đi đổi. Sở Phong trực tiếp lấy huynh trưởng giọng điệu ra lệnh. Thế nhưng là cái kia tốt a, muội muội muốn phản bác. Nàng chỗ lấy mặc váy ngắn, cũng là biết Sở Phong khá là yêu thích nhìn chân, cố ý mặc cho Sở Phong nhìn. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Sở Phong nói rất có đạo lý, vạn nhất gặp gỡ bàn tay heo ăn mặn làm sao bây giờ? Đã Sở Phong không đồng ý, nàng cũng chỉ đành phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ hồi lên trên lầu thay quần áo đi. Hồ tương đương, Sở Phong buông lỏng một hơi, còn thật đừng nói, may mắn hắn phản ứng thông minh. Hắn vừa mới cũng là lần đầu tiên nhìn chính mình muội muội mặc váy ngắn, trong lúc nhất thời có chút nhìn ngốc. Bởi vậy Sở Phong thì càng không thể để nha đầu này mặc váy ngắn, nếu không ra ngoài đi trên đường bị khác nam nhân chăm chú nhìn vậy còn không may mà chết. Muội muội xuyên váy ngắn loại vật này nha, nghe là rất không tệ, nhưng vẫn là ở lại trong nhà chậm rãi thưởng thức tương đối tốt. Rất nhanh, Sở Tích Tuyết thì đổi một bộ quần áo đi xuống lầu. Nàng xuyên một buổi thuần quần dài trắng, phối hợp với hai đầu thon dài đôi đuôi ngựa. Tiểu tiên nữ khí tức 10 phần, duy nhất cùng tiên nữ không quá phù hợp cũng là trước ngực đại bạch thỏ quá lớn hơn một chút. Không có xem TV thượng tiên nữ phù hợp không phải sân bay cũng là BA. Chồng đỡ chết cũng sẽ không từng có vượt qua Celi tiên nữ. Đến mức giống muội muội dạng này đê, thực thì dáng người tới nói càng giống là yêu nữ, một trời sinh vì câu dẫn nam nhân mà sinh yêu nữ. Tổng tới nói cũng là nhan trị giống tiên nữ, dáng người giống yêu nữ. Sở Phong, hiện tại cũng có thể a, chúng ta đi. Sở Tích Tuyết vui sướng kéo Sở Phong cánh tay. Pipi tôm, chúng ta đi. Sở Phong nhún nhún vai, trực tiếp mở ra Porsche, mang theo muội muội hướng trung tâm thành phố lái đi. Hai khoảng mười mấy phút, xe dừng ở một nhà cấp cao nước Pháp cửa nhà hàng Tây Miệng. Sở Phong mang theo Sở Tích Tuyết đi vào nước Pháp nhà hàng. Hai vị các ngươi tốt, chúng ta nhà hàng có đại sảnh tòa, gian phòng tòa, người yêu tòa. Xin hỏi hai vị muốn ngồi loại nào vị trí đâu? Tiếp tân phục vụ viên cung kính nói, nhìn trước mặt Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết, trong mắt nhịn không được hiển hiện một tia sợ hãi thán phục. Lại bổ sung, vị tiên sinh này đẹp trai như vậy, vị tiểu thư này lại như thế xinh đẹp, chắc hẳn hai vị nhất định là người yêu a. Như thế tới nói, chúng ta nhà hàng các ngươi người yêu tòa tương đối tốt. Người yêu, Sở Phong trên ót hai hàng hắc tuyến, đây cũng là bị hiểu lầm thành đức nước khoa chỉnh hình tiết tấu. Ây, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, cho chúng ta mở một cái độc lập gian phòng đi. Nhà này nước Pháp nhà hàng cấp bậc rất cao, độc lập gian phòng là bên trong đắt nhất, thấp nhất tiêu phí đến 5.000 khối, hoàn cảnh khẳng định là tốt nhất. Chỉ bất quá chút tiền lẻ này đối với Sở Phong tới nói không tính là gì. Chỉ cần để nha đầu này ăn vui vẻ là được. Tốt tiên sinh, cái này vì ngươi mở. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, phục vụ viên còn chưa nói xong. Sở Tích Tuyết thì bỗng nhiên lên tiếng. Nàng có chút xấu hổ nói. Cái kia, ta cảm thấy vẫn là cho chúng ta mở một cái người yêu chỗ ngồi đi. Chấm ngoặc kép, người yêu tòa. Sở Tích Tuyết, ngươi làm gì? Sở Phong nhất thời ngửi được một tia khoa chỉnh hình bệnh viện hỏi. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía muội muội. Ai nha tương đương ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn lấy người ta? Muội muội khuôn mặt có chút ửng đỏ, trắng Sở Phong liếc một chút, có chút tâm hỏng giải thích nói. Ta đây không phải vì cho ngươi tiết kiệm tiền à? Người yêu tòa tính so sánh giá cả là tối cao á. Phục vụ viên kia ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù. Nghĩ thầm hai người này là chuyện gì xảy ra. đến cùng phải hay không người yêu a? Rõ ràng lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt cùng người yêu giống như, nhưng là lại giống như rất không dám tiếp nhận loại quan hệ này. Thật sự là kỳ quái. Ấy, vị tiên sinh này, người yêu tòa tính so sánh giá cả xác thực rất cao. Người có thể suy tính một chút. Phục vụ viên thẳng thắn đưa lên trợ công. Có câu nói thế nào? Chúc thiên hạ hữu tình người đều thành huynh muội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.